Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, mượn quân doanh, ánh mắt chuyển tới trên bản đồ. Lục Khang hỏi thăm, Hiền Chất có biết Dự Châu tình thế? Mới ở ngoài thành nghe Lưu Tử Dương nói qua, giả niệm cung kính hồi phục. Lời nói đều đã nói đến mức này, tự nhiên cũng liền không cần giữ lại. Lục Khang hai mắt trong nổi lên một tia thần sắc kinh ngạc. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì, hai người các ngươi tuy là hảo hữu, nhưng ở trong khoảng thời gian này, vẫn là cẩn thận một chút hay, vừa mới ở ngoài thành. Thế huynh cũng dặn dò qua, giả niệm hồi phục, Lục Khang nhìn thoáng qua Lục Tích, thuận miệng nói, thế bá cũng không phải miệng lưỡi người, chỉ cần chính ngươi nắm rõ ràng liền có thể chất nhi minh bạch giả niệm hồi phục. Trong lòng biết là Ích Châu Mục Cát cứ sự tình nhận tác động đến. Chỉ bất quá Đại Hán đã chú định sụp đổ những này cố kỵ đối với mình mà nói đã không có cái gì chói. Buộc, sau đó giống như nghĩ đến một chút sự tình, thận trọng thăm dò, mới ở ngoài thành, Tử Dương nói với ta chút Dự Châu tình thế, nói đồn kỵ doanh cùng Dự Châu phủ thứ sử không hợp. Để cho ta làm việc cẩn thận chút ồ, Lục Khang lên tiếng. Có vẻ hơi kinh ngạc, Lục Tích cười một tiếng, xem ra cái này người hơi có chút tài hoa, đã hắn biết Dự Châu tình thế. Cái kia làm hảo hữu chắc hẳn cũng cáo chi ngươi như thế nào làm có lợi nhất, Lục Khang hỏi. Thamani giả niệm hồi phục, nghe nói đồn kỵ doanh trong khoảng thời gian này một mực tại xuống dốc đóng quân trì trệ không tiến. Đồng thời lại không ngừng hướng Dự Châu thứ sử đòi hỏi lương thực. Tuy nói thứ sử tạm thời đem việc này xuống tới. Nhưng một lúc sau khó tránh khỏi sẽ chịu không được áp lực một khi đem lương thực mang đến xuống. Rõ, cái này tất nhiên sẽ là một phần khổ sai sự tình. Dự Châu quan viên đều sợ như sợ cọp, giả niệm đem Lưu Diệp những lời kia quy nạp sau đó. Đối Lục Khang cùng Lục Tích thuật lại, Lục Khang nhẹ gật đầu. Đây cũng chính là thế bá cho ngươi đi làm sự tình, chỉ là không nghĩ tới ngươi cái kia hảo hữu. Lưu Tử Dương, thế mà cùng lão phu nghĩ đến một chỗ, Lục Khang trên mặt nổi lên tiếu dung. Ngay sau đó chính là thở dài. Chỉ tiếc hắn là dòng họ lại ở vào cái này phi thường lúc. Bằng không cũng muốn trình ích hắn đến ta Lư Giang phủ thái thú hiệu lực xem ra phụ thân lên. Lòng yêu tài, Lục Tích thốt ra. Lục Khang nhìn về phía Lục Tích, kia là tự nhiên, bất quá Hiền Chất ngược lại là có thể cùng hắn thân thiện một hai. Chỉ là trong đó phân tắc cần nắm thỏa đáng, Lục Khang đề điểm Mani giả niệm hồi phục. Lưu Tử Dương là ta hảo hữu, không cần tận lực thân thiện, chỉ cần tuân theo quân tử tới lễ liền có thể thế bá. Cho rằng Dự Châu thứ sử khi nào sẽ chịu không được áp lực. Đem lương thực mang đến xuống dốc. Giả niệm đổi chủ đề, Lục Khang xa vào đến trong suy tư, không ngừng cân nhắc lấy Dự Châu tình thế. Mấy ngày nay đồn kỵ doanh thúc giục càng ngày càng nhanh, như đoán không lầm nhanh nhất ngày mai. Chậm nhất cũng sẽ không vượt qua 3 ngày. Ngươi như thật sự có này dự định như vậy lúc này liền có thể bắt đầu tay xử lý, Lục Khang phân tích. Giả niệm suy tư, mặt lộ vẻ thần sắc khó khăn. Tuy nói Tổng Nhữ Nam đến xuống dốc dọc theo con đường này đều thuộc về hậu phương. Nhưng cái này dài tới 40 dặm liên miên con đường lại khó mà chu đáo cát pha 3 vạn đại quân. Nếu như chia binh đột kích công phạt lương đạo, vẻn vẹn lấy dưới chướng ngàn tên tướng sĩ chỉ sợ khó mà ngăn cản, giả niệm nói. Không đợi Lục Khang lên tiếng, tiếp tục nói đi xuống, mà lại đồn kỵ giáo úy bây giờ cử động đến xem. Coi như tiến vào xuống sườn núi, nguy hiểm chỉ sợ cũng vừa mới bắt đầu, chịu nhục ngược lại là việc nhỏ. Có thể còn sống trở lại mới là quan trọng nhất, giả niệm ngữ khí hơi có chút nặng nề. Đối với đồn kỵ doanh chuyện sắp phải là một vùng mà qua, cũng không có quá nhiều nói rõ. Dù sao trước mắt hai vị này đều là người thông minh. Lưu Diệp có thể nhìn thấy sự tình. Thân là một phương thái thú Lục Khang không có khả năng không nhìn thấy. Lục Khang nhìn về phía giả niệm nhíu mày, nhưng lại cũng không có lên tiếng. Hắn là ý gì, chẳng lẽ còn muốn để chính mình điều động Lư Giang quân coi giữ tiến đến tương trợ hay sao? Cơ hội đã cho hắn, nếu như là một khối bùn nhão đều có thể ném tới. Thế nhưng là xem cái này người vừa mới cái kia phiên ngôn từ nhưng lại không giống. Nghĩ đến đây Lục Khang khóe miệng lộ ra ngoạn vị ý cười. Giả Niệm vội vàng nói lấy, tiểu chất dưới trướng hơn ngàn tướng sĩ tất cả đều bách chiến. Trong đó đại bộ phận hai giai binh sĩ đã có tiến giai tư cách. Chỉ là khổ vì không có tam giai quân doanh vì vậy mới không cách nào phát huy ra vốn có thực lực. Lúc đầu việc này không nên nói cùng thế bá, nhưng áp giải lương thực sắp đến. Hai giai binh sĩ lại tại trong trận này tựa như sâu kiến vì vậy chỉ có thể mặt dày muốn nhờ. Nghe nói Nhữ Nam trong thành có ba giai quân doanh, thế bá có thể hay không tiến về trước Dự Châu phủ thứ sử giúp tiểu chất dựa vào một mượn Giả Niệm. Thành khẩn nói, Lục Tích lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, phụ thân, hài nhi vừa mới ở ngoài thành cũng nhìn thấy giả đệ dưới trướng hơn ngàn tướng sĩ. Từ thần thái của bọn hắn cùng khí thế đến xem, mấy trăm tên hai giai binh sĩ cũng đến tiến giai biên giới, việc này cũng là không khó, Lục Khang. Ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra chính mình cũng không có nhìn lầm người. Giả Niệm vui mừng, đã như vậy vậy làm phiền thế bá, trước chớ vội tạ. Thế bá chỉ là hứa hẹn giúp ngươi thử một lần, còn được hay không được. Cái kia đều quyết định bởi tại Dự Châu thứ sử chi ý. Huống hồ ngươi dẫn theo lĩnh một chi tam giai tinh nhuệ hộ tống lương thực. Cũng có thể càng thêm ổn thỏa một chút, Lục Khang nói. Sau đó hơi suy tư, tiếp tục nói đi xuống. Ngươi trước tiên có thể đi về nghỉ, ngày mai liền cùng thế bá cùng nhau đi tới phủ thứ sử gặp mặt Dự Châu thứ sử. Ở trước mặt nói chuyện việc này, vâng, Giả Niệm hồi phục. Gặp nên nói đã nói xong, Lục Khang lập tức mở miệng, hiền chất một đường bôn ba chắc hẳn đã mệt mỏi, Tích Lục Khang kêu một tiếng. Lục Tích khom người một tiếng, phụ thân, đi trong phủ vì hiền chất chọn lựa một chỗ phòng ngủ, Lục Khang phân phó. Lục Tích hồi phục, phải không cần như thế phiền phức, tiểu chất nghĩ tiến về trước quân doanh. Cũng hay lân cận xử lý quân vụ, Giả Niệm nghĩ đến Cam Ninh đám người vội vàng nói. Lục Khang gặp Giả Niệm thần sắc kiên định, thế là chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Tích, vậy liền đưa hiền chất đi quân doanh, vâng, Lục Tích khom người hồi phục. Đưa tay hướng mặt trước chỗ cửa lớn một chỉ, mời, làm phiền, Giả Niệm hồi phục, hai người đồng thời bước chân, hướng đại đường bên ngoài đi đến. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Lục Khang xa vào đến trong trầm tư, không thể phủ nhận nguy hiểm cùng chỗ tốt là cùng tồn tại. Dự Châu trên phủ thứ sử hạ sở dĩ không muốn vận chuyển lương thực tiến về trước xuống dốc. Một là song phương thế như nước với lửa, tiến về trước tất nhiên sẽ chịu nhục, thứ hai sao lại không phải đối với chỗ kia hung hiểm chi địa lo lắng. Đồn kỵ doanh từ khi đi vào Dự Châu sau đó án binh bất động. Ý đồ của hắn không chỉ có là Dự Châu phủ thứ sử quan lại. Liền ngay cả cắt pha khăn vàng chỉ sợ đều nhất thanh nhị sờ. Này bối quá mức cuồng vọng, thế mà muốn lấy sức một mình đem ba vạn bách chiến khăn vàng một mẻ hốt gọn. Không nói đến việc này phải chăng có thể thành, liền vẻn vẹn chỉ nói xuống dốc. Liền trở thành một nơi hung hiểm mà ni huống chi khoảng cách xuống dốc cách đó không xa đồn kỵ. Doanh kho lúa, ngươi nếu là mãnh hổ, như vậy cử động lần này tựa như cùng cho ngươi tiến về trước trong núi lộ tuyến. Đến nỗi con đường này bên trên bụi gai phải chăng có thể ngăn cản ngươi? Ngươi là có hay không lại có thể thuận lợi đến, vậy cũng là chuyện của mình ngươi. Kể từ đó cũng không uổng phí lão phu cùng phụ thân ngươi những cái kia giao tình. Lục Khang đưa tay đem địa đồ thu vào, sau đó cầm lấy địa đồ đi ra phía ngoài. Hết chương.